Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới của Âm Dương Tiên Sinh. Thanh sát ngào sói. Dòng của Trần Hạt Tử cuối cùng cũng không còn mệt mỏi như trước nữa, mà trở thành giống như lần đầu tiên tôi gặp lão, bình thản đến thế, thậm chí là có chút lạnh giá. Còn điều tôi rất rõ, sự lạnh giá này của lão không phải là đối với chúng tôi. Chú Trần, chú cần hơi khống chế cảm xúc một chút. Giọng tôi hơi có chút khàn khàn, đi lên trước. Lúc đến bên cạnh ngao sói, tôi vô thức đưa tay ra xoa đầu của ngao sói. Ngao sói lập tức sát đầu lại, rụt rụt tay tôi một cách quen thuộc. Hình thể của ngao sói phải lớn hơn trước rất nhiều. Cái hung của nó thì càng là lên một cấp độ mới. Trước đây nó chỉ có thể đối với huyết sát, nuốt máu thịt của tiểu niếp xong, bắt đầu có dấu hiệu của huyết sát hóa thành thi. Sau đó bèn càng ngày càng mạnh, lồng ngực biến thành ba màu đen, đỏ, xanh hỗn tạp. Trong đó đen đỏ nhiều nhất, màu xanh chỉ là nhạt nhạt một ít. Cùng với việc sang giữ nó nuốt càng ngày càng nhiều, màu xanh trong lông cũng chiếm tỷ lệ càng ngày càng lớn, linh tính cũng càng ngày càng cao. Lúc này màu huyết trong lông của nó đã hoàn toàn biến mất, không thấy nữa. Đến cả màu đỏ máu trong mắt cũng đã hoàn toàn bị màu xanh thay thế. Điều này liệu có phải có nghĩa là nó đã từ huyết sát hóa thanh thi lột xác rồi, tương đương với cấp độ của sắc thanh thi trong xác sát. Tư duy chỉ là trong nháy mắt, tôi tiếp tục nhanh chân lên trước, liên tục đến thẳng trước mặt Trần Hạt Tử. Trong thời gian này, ngao sói cũng đi sát bên cạnh tôi, cùng tôi đi lên trước. Trần Hạt Tử lại lẹ khẹt ho đôi tiếng, lão đấm đấm ngực mình nói một câu: xuất phát thôi, Thập Lục. Trong lòng tôi càng trở nên lo âu. Tiếp đây tôi lại nói một câu: chú Trần, đừng làm bừa, người của chúng ta số lượng rất đầy đủ, chung quy lần này Trường Nhi sẽ xa lưới, lão sẽ phải trả cái giá đáng trả. Chú còn có Thanh Nhi và Viên Quy cần trông nom. Rõ ràng cơ thể Trần Hạt Tử khựng lại một chút, có điều lão vẫn không nói thêm gì khác. Ngoài cổng là một chiếc xe bán tải, Phùng Khuất đang từ trên ghế lái phụ bước xuống. Hắn cung kính lên tiếng chào hỏi với tôi. Lúc này mấy người Liễu Dục Chú, Liễu Hoa Minh, Liễu Hoa Dương cùng với Phùng Quân cùng theo chúng tôi cùng đi tới cổng khu nhà. Tôi gật gật đầu với Phùng Khuất, nhòm chiếc xe bán tải một cái, sau đó nói: Phùng Quân, địa chỉ anh đã biết rồi. Anh lái một chiếc xe tới, đi phía trước dẫn đường. Liễu đạo trưởng và hai vị tiền bối còn lại đi cùng với anh. Tôi với chú Trần lên xe của Phùng Khuất, đi theo sau các anh. Tôi trực tiếp sắp xếp luôn, ngồi cùng một xe với Trần Hạt Tử. Cũng là tôi muốn trên đường đi ổn định trạng thái tâm lý cho lão một chút, bởi vì tôi cảm giác lão lạnh băng thế này, sợ rằng là muốn giết Trương Nhĩ. Việc này tuyệt nhiên không thể để Trần Hạt Tử động thủ được. Tuy nói rằng giết người chẳng qua đầu chạm đất, nhưng giết người cũng cần phải trả giá. Sự việc này đã có Dương Sai gia nhập, Trương Nhĩ hại người không ít, nhất định phải đưa ra câu trả lời cho tất cả những người từng bị lão hại. Không thể để bị Trần Hạt Tử giết, cũng không thể nào bị người của nhà họ Liễu giết. Nếu không câu trả lời này không đưa ra được, sẽ bén lửa thiêu thân. Bên chỗ nhà của họ Liễu dễ nói chuyện, nhưng chỗ Trần Hạt Tử bên đây thì không mấy dễ nói, bởi vì lão trên cơ bản là không chịu nói chuyện. Phùng Quân rất nhanh đã lái một chiếc SUV tới. Mấy người Liễu Dục Chú lên xe đi trước, tôi và Trần Hạt Tử, ngao sói lên chiếc xe bán tải cổ Phùng Khuất lái, đi sát theo sau. Tiến về khu vực phía nam thành phố kỳ thực không phải là đặc biệt xa. Vị trí địa lý của nhà họ Phùng vẫn là tương đối trung tâm. Tính theo thời gian, đám người Liễu Hoa Đảo chắc sớm đã đến nơi rồi. Tôi muốn thử nói chuyện với Trần Hạt Tử, đồng thời tôi cũng nói rõ ra luôn. Lão giết Trương Nhĩ, hậu quả sẽ là gì? Hơn nữa tôi do dự mãi xong, vẫn cứ nói, lão có một tướng quẻ là họa tù ngục. Tướng quẻ này quyết không được ứng nghiệm. Lão bắt buộc phải nghe tôi, nếu không hơi có chút sơ suất bèn sẽ có chuyện. Trần Hạt Tử vẫn luôn rất bình thản, con người màu xám trắng không nhìn ra được cảm xúc, lao ngoảnh đầu đi ra ngoài cửa sổ xe. Kể cả lao gần như không nhìn rõ cảm tượng bên ngoài cửa sổ, nhưng vẫn cứ không quay đầu lại. Rõ ràng là không muốn nói chuyện với tôi, cô không đồng ý trả treo với tôi. Sự yên tĩnh quái dị này liên tục duy trì trên xe phải tới hơn 20 phút. Tôi chú ý đến sự thay đổi đường phố ở bên ngoài. Trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy lưu vực của sông Dương, cùng với không ít thân núi trong thành phố. Rõ ràng đã đến khu phía nam thành phố rồi. Phổ Quân nhỏ giọng nói một câu: chắc đã đến rồi, bọn họ dừng xe phía trước rồi. Cùng lúc dứt lời, tốc độ xe của chúng tôi cũng từ từ giảm xuống. Trần Hạt Tử đột nhiên nói một câu: Thập Lục, nếu lão đúng thật quật mồ của Âm Thuật tiên sinh và bố mày thì sao? Hoặc là làm tổn thương đến mẹ mày? Lão không hề quay đầu lại, mà cứ nhìn bên ngoài cửa sổ xe. Trong xe lại lần nữa yên tĩnh. Khi xe dừng lại, Trần Hạt Tử mới lại mở miệng: chú tin mạnh, chú tin quẻ, chú từng tin Trương Kiều Quái, cũng từng tin tưởng mày, đều chưa từng khiến chú thất vọng. Nếu mày đã nói trong mệnh chú có một quẻ họa tù ngục, và nhất định cũng sẽ ứng nghiệm. Đây chính là mệnh. Mí mắt tôi giật liên tục, tim bèn giống như bị một bàn tay bóp chặt lấy vậy. Tôi lắc lắc đầu, giọng khàn khàn nói: không, chú Trần à, quẻ có thể thay đổi được. Trời sinh chỉ có tướng cách, quẻ bói sau này đều sẽ vì biến số mà thay đổi. Lão già trộm thọ đó từng chu yểm, còn từng nói Trương Nhĩ sẽ chết bởi trăm sắc móc tim. Kiểu chu yểm đó cũng là một dạng bói toán. Mệnh của Trương Nhĩ không nên do chú kết liễu. Nhưng Trần Hạt Tử lại trực tiếp đẩy mở cửa bước xuống xe. Tôi theo sát lão xuống xe. Ngao sói ở phía sau của xe bán tải cũng vụt một phát nhảy xuống dưới. Vị trí này vừa vặn dừng ở dưới Hùng Sơn Giao Ngà, bên cạnh là sông Dương. Điều khiến tôi kinh hãi là bên cạnh con đường lối vào núi này, hoa ra đang đứng Liễu Hoa Đạo. Chắc chính là vì Liễu Hoa Đạo ở đây, vậy nên Phùng Quân mới trực tiếp lái xe vào trong lối vào núi này, lựa chọn dừng lại. Mọi người liễu dục chú để mặt mày nghiêm nghị, ngoảnh đầu nhìn vị trí lối vào núi. Hoa Thần Cao Văn bố trí không hề rườm rà, vị trí tâm trận đều có lưu lại người. Quả núi này âm khí rất nặng, hùng khí cũng rất nặng. Lão đích thực ở trong đây, hơn nữa lão cũng biết chúng ta tới rồi, lão chạy không thoát. Liễu Hoa Đạo nhìn tôi, trầm giọng mở miệng nói: kỳ thực tôi cũng biết rõ, một khi bắt đầu động thủ bao vây, có khả năng cực lớn là sẽ bị Trương Nhi phát hiện. Có điều bây giờ thế này hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận, bởi vì vòng vây đã hình thành rồi. Lão cho dù là phát hiện ra, cũng đã bị chúng tôi đánh cho trở tay không kịp rồi. Chuyện phong tỏa bên toàn dựa vào nhà họ Liễu rồi, chúng ta lên núi. Tôi trầm giọng đáp lời. Lúc nói xong câu nói này, tôi mới chú ý đến chỗ mặt bên của lối vào núi. Hoa ra đang nằm một người. Người đó rõ ràng đang ngất xỉu rồi. Có điều trên người hắn lại trùm một cái hình nhân da người. Màu xanh của cái hình nhân đó trong màu huyết ánh sắc xanh, khiến tim tôi đập đánh thịch một cái. Còn điều tôi cũng hiểu ra tại sao Liễu Hoa Đạo lại nói đã bị phát hiện rồi. Cũng chẳng phải là bởi vì suy đoán, mà là Trương Nhĩ có để lại tay mắt ở đây, hơn nữa bị Liễu Hoa Đạo trừ khử rồi. Người chưa chết, Liễu Dục Chú mở miệng nói một câu, xoa tan lo ngại của tôi. Tôi dẹp bỏ tất cả tạp niệm trong đầu, đưa tay nâng Dương Công Bản lên, nhanh chân đi đến trước mặt mọi người. Chỉ cần đi tiếp 10 mét nữa, mày có thể vào trong Hùng Sơn Giao Ngà rồi. Dưới ánh trăng chiếu rọi, bên phải là sông Dương sóng nước lấp lánh, bên trái bèn là núi Ngà. Núi Ngà rõ ràng là một quả núi chi long thấp, nhưng thân núi lại có một nửa nhọn hoắt hướng lên trên, nửa còn lại thì hơi có chút lõm vào, liền giống như chạm đao hành hình. Phần nhọn hoắt hướng lên trên là thân đao, mặt còn lại lõm vào trong thì là bàn chặt. Lấy núi Ngà làm núi long mạch, vậy vị trí hiện giờ chúng tôi đang đứng chính là huyệt nguồn của cổng sinh khí. sông Dương bên ngoài thì là một đại minh đường. Ngọn Hung Sơn này có vị trí phong thủy đặc thù, nếu là người thường ở đây nhất định sẽ bị đột tử, nếu là sát quỷ hung sát thì ngược lại như hổ thêm cánh. Đặc biệt là ngẩng đầu nhìn một cái, tôi liền có thể nhìn thấy tinh vị thuộc về sao Văn Khúc trong Kiểu Tinh, ánh sao chói sáng khác thường. Tôi cúi đầu lại nhìn Dương Công Bản. Dương Công Bản lúc này kim xoay không ngừng, có điều tốc độ không hề nhanh, chỉ là đang chuyển động chậm chậm. Kim xoay đại biểu cho ác âm, Hồng Sơn nhất định kim sẽ xoay, mà chỗ kim xoay mạnh nhất của quả núi này nhất định chính là vị trí của Dương Hưng. Tôi trên cơ bản có thể khẳng định Trương Nhất tuyệt đối sẽ ở cùng một chỗ với Dương Hưng. Chỉ có điều cả một quả núi chỉ dựa vào Dương Công Bản đi bộ vòng quanh núi tìm kiếm thì chắc chắn là không được. Việc này hao sức, tốn thời gian quá lâu. Bây giờ chỉ dựa vào mấy người chúng tôi cũng không thể nào lục soát núi được. Tìm thấy được không? Liêu Dục Chú giọng điệu bình tĩnh hỏi. Trường Nhi không dễ tìm. Trong ngũ hành bát quái, họ tên của lão hoàn toàn tránh né hết. Không biết là trùng hợp hay là lão từ lúc bắt đầu học nghề đã từng đổi tên. Từ trên bất cứ chi tiết nào đều đang tránh né. Có điều Dương Hưng dễ tìm, oán trên người hắn bè giống như một ngọn đèn chỉ đường. Tên hắn có mộc, quẻ hắn là chấn. Quả núi ngà này còn là nằm trong phạm trù núi Chi Long. Trong núi Chi Long, chỗ huyệt táng sinh khí mạnh nhất nằm ở đỉnh núi. Vị trí đó thích hợp cho xác chết ở, đồng thời rừng cây bên cạnh cũng sẽ là rậm rạp nhất. Theo tướng quẻ chồng nhau, theo kim chỉ là bản chồng nhau, theo đạo lý âm dương tương sinh tương khắc, Dương Hưng nhất định ở đỉnh núi. Trường Nhi bè sẽ ở bên cạnh hắn hoặc là ở gần hắn. Tôi nói một cách chắc nịch. Lên núi! Liễu Hoan Đạo lạnh giọng quát lên. Tôi nhanh chân lên trước. Rõ ràng bọn họ muốn đi lên phía trước tôi, bởi vì tôi đã nói ra phương vị. Bọn họ không muốn tiếp tục dây dưa thời gian nữa. Liễu Hoan Đạo rõ ràng hơi có chút bất mãn, có điều lại chẳng nói thêm gì. Lầm ở, tôi thậm chí còn cảm giác lão có vài phần kiêng dè đối với tôi. Núi Chỉ Long vốn đã là núi thấp, núi ngà này thì càng là như vậy. Nhưng lúc đi đến khoảng gần tới vị trí lưng chừng núi thì tôi lại phát hiện ra có chút bất thường. Bởi vì kim chỉ của La Bản vô di tốc độ kim xoay rất nhanh, nhưng hiện giờ mắt thường có thể thấy tốc độ lại chậm lại. Tôi vụt đứng khựng lại, đầu mày nhíu chặt lại thành một chữ xuyên, cúi đầu nhìn Dương Công Bản. Chỉ là ngừng lại chốc lát, đột nhiên kim chỉ của La Bàn lại bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Lần này tốc độ chuyển động cực nhanh, thế nhưng khiến tôi cảm thấy bất thường là tốc độ kim xoay tuy không chậm, nhưng tôi cứ cảm giác kim xoay này xoay không được ổn định như trước. Ngẩng đầu nhìn đường núi phía trước, tôi thận trọng dặn dò mấy người xung quanh, cẩn thận một chút, bên trên có chút bất thường. Không đúng vào lúc này, ngao sói đột ngột hít hít về phía lối rẽ bên cạnh. Nó vụt sủa ầm một tiếng, nhưng lại là hướng về dưới núi ở bên còn lại. Ánh mắt tôi bị thu hút qua đó. Chỉ có điều từ góc độ này, ngoài con đường xuống núi nghiêng dốc, nhiều thứ khác trên cơ bản là không nhìn thấy. Tôi hồi tưởng lại cấu tạo trong bản đồ, bên đó chắc là có một chỗ đầm nước. Nước trong núi cũng là nơi âm khí hội tụ, phản ứng với sắc quỷ của ngao sói vô cùng nhạy bén. Lẽ nào chỗ bên đó có gì kỳ quặc? Lòng tôi hơi có chút trầm xuống. Phản ứng của ngao sói rõ ràng cũng là do dự không xác định. Nó lúc thì hướng xuống dưới nhe răng, lúc lại chầm chầm nhìn bên trên đường núi, trong mắt anh lên vẻ hung hãn. Trên núi, dưới núi đều có vấn đề, đúng chứ? Lần này người mở miệng là Liễu Dục Chú. Đi thực có vấn đề, có điều chắc là ở đỉnh núi mới đúng, chứ nếu không Trường Nhi chính là từ bỏ một nơi thiên thời địa lợi, là có sở trường biểu tính sẽ không làm như vậy. Còn về dưới núi rốt cuộc có vấn đề gì bây giờ còn chưa biết, chỉ có thể nói là chúng ta cần cảnh giác. Nghĩ đi nghĩ lại xong, tôi trầm giọng nói. Tôi giơ tay lên an ủi ngao sói một chút, hạ giọng nói. Tiểu Hắc, tập trung tinh thần. Một lát sau, phản ứng của ngao sói bình ổn hơn không ít. Nó hạ giọng, rên ư ử một tiếng, sau đó sải bước đi về phía trước. Tôi đồng thời cũng nhấc chân đi lên núi. Lúc này chính là tôi và ngao sói sánh bước với nhau. Lúc này, tốc độ bước chân tôi nhanh hơn không ít. Mấy người còn lại theo sát sau lưng tôi. Đường núi bên trên bắt đầu trở nên dốc đứng. Trong quá trình bước đi này, hai bên dần có thể nhìn thấy một số chậu đốt vàng mã. Hơn nữa trong chậu đốt vàng mã còn đang cháy một số đồ đạc như cục nến, kim nguyên bảo. Ngoài ra, ở trên một số cành cây, loang thoáng còn có bóng người lúc ẩn lúc hiện. Nhìn sơ thì là bóng người, nhưng nhìn kỹ một phát thì lại là hình nhân giấy. Những hình nhân giấy này được làm rất sinh động, mặt mũi phác họa sống động như thật. Đúng thật là càng nghĩ càng sợ, dù như chúng đang đưa mắt tiến chúng tôi lên núi vậy. Trong lòng tôi càng thận trọng hơn, đồng thời còn có một thứ cảm giác, chính là hân hoan. Cho dù là chúng tôi đột ngột đánh cho Trương Nghĩ trở tay không kịp, tôi cũng đều cảm giác là vẫn có sự chuẩn bị. Nếu như đúng thật đời Lào hoàn toàn chuẩn bị xong dụ chúng tôi tới, tôi cho rằng nguy hiểm càng nhiều càng nặng hơn. Cuối cùng, đường núi cũng đã đến tận cùng. Xung quanh đỉnh núi là rừng cây dày đặc rậm rạp. Lá của đám cây này đều toát ra một thứ màu xanh đen sâu thẳm. Phạm vi của cả đỉnh núi không phải rất lớn, ước chừng cũng chỉ lớn cỡ vài chục mét vuông. Trên đỉnh núi không có nhà, trên mặt đất thì có rất nhiều đường vân. Nhưng đường vân này ngầm hợp với một số hướng đi của 24 hướng núi. Tôi liền nhìn thấy ở vị trí bên phải nhất, bên đó là chỗ rìa của đỉnh núi, tiếp tục lên trước thì là bờ vực. Chính ở chỗ bên rìa nhất này, vị trí mà bước ra một bước để sẽ rơi xuống dưới, đang bày một chiếc bàn trà. Ngồi ở chiếc bàn trà chỉ là Trương Nghĩ, đang mặc một bộ đường phục. Trong tay lao cầm một cuốn sách da dê. Trên bàn trà thì là một ấm trà đang nấu, khói trắng cuồn cuộn không ngừng bốc lên. Ở bên cạnh bếp trà, lặng lẽ là một chiếc la bàn. Nhìn một cái tôi liền nhận ra, đó là định la bàn. Ở phía sau định la bàn, rõ ràng đang đặt một chiếc nghiên mực, trên là nghiên thiên can. Bên trên gác một chiếc bút. Tôi hơi nhào mắt lại, cố nén nhịp tim đập điên cuồng. Trường Nhị đương nhiên cũng là vì sử dụng nghiên thiên can, phôi lấy một chiếc bút. Giống hiện như tôi dùng nghiên mực của Viên Hoát Thiệu, phối hợp sử dụng với bút địa chi vậy. Ánh mắt của tôi chăm chăm khoát chặt trên người Trương Nghĩ. Lão nhấc tay lên rót ra một chén trà. Có điều lão không uống trà, mà ngược lại đưa tay ra bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem định la bàn dắt vào thắt lưng, đem nghiên thiên can thu lại, xanh cũng cuộn vào thắt lưng. Ta vốn đang xem kịch, không ngờ rằng cả người hoa già đã tới dưới sân. Trương Nhi hạ giọng lẩm bẩm, tốc độ nói có chút vội vã. Có điều từ trên người lão tôi lại không nhìn thấy vẻ cấp bách. Động tác lão cấp bách giống như thu dọn đồ đạc tháo chạy vậy, nhưng từ trên khí thế lão để lộ ra ngoài lại không hề có thứ cảm xúc hốt hoảng tháo chạy đó. Liêu Dục Chu lạnh giọng quát lên, muốn chạy mà còn chạy thoát được sao? Trường Nhi không lập tức trả lời Liễu Dục Chú. Lão tỉ mỉ kiểm tra mặt bàn một lượt xong mới gật gật đầu. Tiệm bề lão bưng chén trà kia lên, một hớp uống sạch. Thế này cực giống với người ở trong nhà mình thu dọn đồ đạc, bận bịu hết xong thì uống một chén trà giải khát. Mấy người Liễu Dục Chú, Liễu Hoa Đạo, Liễu Hoa Minh, Liễu Hoa Dương cũng không lập tức động thủ, mà bốn người tản ra thành hàng. Trong tay mỗi người đều nắm chặt kiếm gỗ đào, rõ ràng là đang trong trạng thái phòng bị, không cho Trương Nghị bất cứ cơ hội đào tẩu nào. Trương Nghị thở mạnh ra một hơi, nhìn vọng về một hướng, đột nhiên lại nói, không phải vấn đề có chạy thoát được không, mà vấn đề là ta có muốn chạy hay không. Ta kể thực có một thắc mắc. Thập Lục, trước khi động thủ giải đáp cho chú Trương được không nhỉ? Trương Nghị ngoảnh đầu lại, khoảnh khắc nhìn đối diện với lão, trong mắt lão ánh sáng lấp lánh, thần thái ngời ngời. Vừa nhìn sơ qua Trương Nhĩ, tôi còn chưa nhìn thấy tướng mặt Trương Nhĩ một cách rõ ràng tỉ mỉ như vậy. Bây giờ nhìn một phát thế này lại khiến lòng tôi kinh hãi. Nhìn sơ thì không nhìn ra được khác biệt gì lớn, nhưng nhìn kỹ thế này, thay đổi của lão so với trước đây liền qua đối khủng khiếp. Vừa gì lông mày, dáng mày của Trương Nhĩ đều không khác gì với người bình thường, nhưng bây giờ xương mày của lão lại cong dài quá mắt, thân mày không ngừng ngắt quãng, góc xương mày không cao lộ, ân đường rộng thoáng. Đây là chủ thông tuệ cùng với thọ lâu. Kỳ thực tướng mày này lẽ ra nên phối hợp với tướng cách trình thể mày thanh mắt tú, còn là chủ tính cách ôn hòa. Chỉ có điều Trương Nhĩ lại thiêu mất đúng điểm mày thanh này. Lâu mày của lão trở nên rậm rạp hơn không ít, hơn nữa toàn bộ đều mọc dựng. Trong dáng mày kỵ nhất chính là lông mày dựng đứng và rũ xuống. Người lông mày dựng đứng, chủ tính cách quái gở hiểm độc, tuy có trí dũng nhưng dễ tổn hại âm đức, tròn cả một đời ăn gặp đại nạn. Giao tiếp với người khác thì chú trọng thực tế, giao giảng lợi ích. Bây giờ xem ra hành vi việc làm của Trương Nhĩ chẳng phải chính là như vậy sao? Lão ăn gạo thỏ, tuổi thọ kéo dài, thọ lâu hẳn luôn. Nhưng lão giết người không chớp mắt, càng là quái gở ác độc, đồng thời tổn hại âm đức. Hơn nữa đeo bám chúng tôi lâu như vậy, bây giờ mới chịu lộ mặt, bao gồm việc kết bạn, tiếp cận người khác của lão cũng đều là vì lợi ích. Còn về những tướng mặt khác của lão thì bây giờ không mới nhìn ra được. Chỉ dựa vào tướng mặt thì chỉ có thể nhìn thấy tướng cách nổi bật nhất. Trường Nhi đột nhiên cười lên, lão lắc lắc đầu, nói: Thập Lục à, bảo cậu giải đáp thắc mắc cho chú Trương, chứ không bảo cậu xem tướng. Thói quen này của cậu đúng thật là không hay lắm đâu. Tôi hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói: Nếu chú muốn hỏi bảo tôi tại sao lại tìm thấy chú, tôi sẽ bảo với chú. Đây là biến số, ác giả ác báo trời con mắt. Trước đây mệnh số vận số đứng bên phía chú, nhưng lần này lại đứng ở bên phía bọn tôi đấy. Ồ, đúng là cảnh giác hơn không ít. Vậy biến số này là ai? Nói ra nghe xem. Trung Quỳ nhìn khí thế của các cậu là cho rằng sẽ không để ta còn sống mà rời đi nhỉ? Trương Nhi cười nhạt tiếp tục hỏi. Tôi lắc lắc đầu, lại lần nữa mở miệng: Bọn tôi sẽ không giết chú đâu. Chết thì dễ, chứ tạ tội mới khó, mà người trong tay chú quá nhiều rồi. Có một nửa là của Thập Lục cậu đấy. Trương Nhĩ lại rót một chén trà, uống một hơi hết sạch. Lời này của lão khiến trong lòng tôi cực kỳ phức tạp, nhắm chặt hai mắt lại. Một lát sau, tôi lại lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt cô toát ra sát khí. Là của tôi, đích thực không sai. Cá nhân tôi chồng, tôi bèn phải đón nhận thứ quả này. Chú Trương à, hôm nay là kiếp nạn của chú. Lông mày chú mọc dựng, trong mệnh đã có một đại kiếp nạn. Kiếp nạn này tôi thấy chú hôm nay không qua khỏi được. Đúng thật có nhiều thắc mắc vậy. Đúng thật muốn biết vậy, đợi lúc chú đền tội trước pháp luật sẽ có người bảo cho chú thôi. Giây phút nói xong, tôi lập tức không tiếp tục tiêu hao thời gian với Trương Nhĩ nữa, mà quát nhỏ: Liêu đạo trưởng, đồng thủ tóm lấy lão, không biết Dương Hưng ở đâu, đừng để lão kéo dài thời gian. Giây tiếp theo, sắc mặt Trương Nhi lập tức lạnh lại một cái, chiếc trà trong tay lão bốc một tiếng đập xuống mặt đất. Trương Nhi bất mãn, tôi biết nguyên nhân khiến lão bất mãn. Lão bất mãn chuyện biến số là gì tôi không nói, lão bất mãn lão nói muốn tôi giải đáp thắc mắc cho lão, tôi căn bản không hỏi lão, lão thắc mắc ở chỗ nào. Nhưng sự bất mãn của lão lại là do tôi cố ý gây ra. Trương Nhi hiểu tôi sao lại không hiểu lão? Những tiểu tiết này của lão nếu như giao cho Liễu Dục Chú, Liễu Dục Chú hoặc giả bè sẽ nói, thậm chí là Lưu Văn Tam khả năng cũng sẽ nói, bởi vì bọn họ sẽ cho rằng nên để Trương Nhĩ là một kẻ chết một cách rõ ràng. Nhưng những tiểu tiết này bè rất có khả năng sẽ cho Trương Nhĩ biến số, thậm chí cũng là phương thức kéo dài thời gian của lão. Dù sao chúng tôi cũng chưa nhìn thấy Dương Hưng. Không biết được Trương Nhị đã sắp xếp những gì, hay là chúng tôi tới vừa trùng hợp, lão đang làm một số bố trí nào đó. Dương Hưng bây giờ không lộ mặt được. Tư duy chỉ trong nháy mắt mà giây phút chén trà chạm đất, bốn đạo sĩ nhà họ Liễu lại liễu dục chú làm đầu, đồng thời nhấc tay đồng loạt quát lên thành tiếng: "Cái văn thiên viên địa phương, luận lệnh cửu chương!" Tiếng quát đồng loạt lập tức vang dội trên đỉnh núi. Từ nay chạm bỏ trừ đi bách ương, nhất chạm trừ thiên ương, thiên phùng đạo lộ quỷ, chạm trừ chu ma quỷ, vĩnh viễn rời quê hương. Bốn đạo sĩ nhà họ Liễu đồng thời đạp bước lên trước, một thanh kiếm gỗ đạo bay ra ngoài đồng loạt bắn về phía Trương Nhĩ. Động tác của bọn họ nhanh đến mức gần như hình thành tàn ảnh. Hơn nữa bọn họ căn bản không hề dừng lại, mà đột ngột xoay một vòng 360 độ tại chỗ. Trong tay mỗi người lại là hai thanh kiếm mậu đạo đen xì bắn bay ra ngoài. Nhị chạm trừ địa ương, địa hồ hàng cát tường, nam tà nữ quy chính, chạm diệt tự tiêu vong. Tam chạm trừ quỷ ương, bạch quái đều ẩn nấp, đoạn trừ nhiều ác sự, gia quyến tự an khang, tà phụng ngọc hoàng luật lệnh xá. Động tác của chạm thứ hai và chạm cuối cùng của chạm tang chú hoàn toàn liền mạch với nhau. Kiếm bầu đạo bắn ra ngoài xong, ngay tiếp đó bèn là kiếm đồng thao. Một người sáu kiếm, mỗi người bèn là 24 kiếm. Tôi đã rất lâu không được nhìn thấy Liễu Dục chú dùng chạm tang chú rồi, mà lần này nhìn thấy bèn là chạm tang chú của bốn đạo sĩ. Lúc này trên hung sơn núi ngà, phảng phất tất cả luồng khí hung ác đều bị chạm tang chú này cương chế để nén xuống vậy. Mà tất cả những việc này nhanh đến mức nào? Nhanh đến mức chén trà mà Trương Nhĩ đập vừa mới chạm đất, nhanh đến mức chén trà chỉ mới vỡ thành vô số mảnh, kèm theo nước trà còn sót lại trong chén cùng với mảnh vỡ bắn ra ngoài. Kiếm đã bắn hàng loạt ra ngoài. Lúc này tôi thậm chí còn dâng lên một tia kinh ngạc. Thế trận Liễu Dục chú dẫn theo ba vị sư bá này liệu có lớn quá không? Dù sao lúc chúng tôi đối phó với sắc âm Luyến Dương cũng chính là tổ hợp này của bọn họ. Còn Dương Hưng còn đỡ, Dương Hưng không ở bên cạnh Trương Nghĩ, một bộ chạm tang chú này đánh xuống trực tiếp giết luôn Trương Nghĩ rồi, thì làm thế nào? Mà vừa hay vào lúc này, Trương Nghĩ lại đột nhiên cười cười gật đầu, đồng thời giơ tay lên giống như là đang hoan hô vậy. Vì sự mạnh mẽ cùng hung cực ác của chạm tang chú mà hoan hô. Đồng tử mắt tôi gần như co mạnh lại thành một chớm nhỏ. Liễu Dục chú cùng mang sắc mặt nghiêm trọng. Cậu đứng vào lúc này, đột nhiên vù một tiếng, một bóng người không chút báo hiệu xuất hiện trước mặt Trương Nhĩ. Trên thân bóng người đó cũng là một bộ đạo bào, nhưng bộ đạo bào đó lại nhếch nhác rách dưới đầy bẩn thỉu. Hơn được căn bản không phải là người, mà là một cái hình nhân da người. Hai mắt trống rỗng, trong cái miệng há to chỉ có một mảng đen ngòm, mà da của nó thì lại ánh lên màu xanh máu. Đúng thật là da người của huyết sát hóa thanh thi. Hai cánh tay của cái hình nhân da người đó đột ngột giơ lên, hơn nữa từ trong ống tay lại cũng trượt ra ngoài hai thanh kiếm sắt thô dài. Rõ ràng nó đang lao ra trước, có điều đã chẳng còn thời gian nữa rồi. 24 thanh kiếm kia của chạm tang chú với kiếm gỗ đào dẫn đầu, kiếm mậu đào tiếp theo, kiếm đồng thao cuối cùng, vù vù vù toàn bộ bắn gặp vào trong hình nhân da người, đồng thời vang dội lên lại là âm thanh dạng như kim loại và đập vào nhau, dường như bên trong cái hình nhân này còn có thứ gì khác vậy. Mí mắt tôi không ngừng giật điên cuồng. Chiêu này hóa ra lại bị Trương Nhĩ dùng phương thức này chặn lại. Tiếng vật đập dừng lại, chú pháp hết xong, cái hình nhân giấy đó lại xèo xèo bốc khói trắng, nhanh chóng biến thành tro bụi bằng một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đập vào mắt trước tiên là một tấm sắt cắm đầy kiếm, tiếp đấy tấm sắt cạch một tiếng rơi xuống đất. Tiếng vô tay của Trương Nhi vang vọng trên đỉnh núi. Chạm tang chú của đạo sĩ nhà họ Liễu danh bất hư truyền, chú pháp tốt, kiếm pháp càng tốt hơn, bắn cũng rất chuẩn. Nếu không phải ta còn có chút phòng bị, chiêu này đủ khiến ta thành tổ ong rồi. Liễu Dục chú hừ một tiếng, gã nhấc chân liền định lên trước. Mà chính vào lúc này, Ngạo Sơ đột nhiên nhìn ngó bốn xung quanh, nó vô sủa ầm lên. Giây tiếp theo, mà tôi cũng đã biến sắc rồi. Lúc trước không biết là do nguyên nhân, phương vị hay ánh sáng mà tôi lại không phát hiện ra, bên dưới rừng cây kia, ở những chỗ kín đáo, đều có thứ đang ẩn nấp. Lúc này ngao sói sủa ầm lên, tôi mới nhìn thấy. Bên dưới những cây cây già âm u ấy, hóa ra đang đổi rất nhiều miếng vải đen xì xì. Mà phần đỉnh của mỗi một miếng vải đều là thứ lửa quỷ xanh lá, ánh màu lam thẫm. Ngọn lửa đốt cháy đến miếng vải. Miếng vải nhanh chóng rơi xuống. Phía dưới bèn là người đang ngồi xổm trên mặt đất. Không, đó đã không thể gọi là người nữa, mà là xác. Lòng tôi càng không ngừng ớn lạnh. Những xác chết này hiển nhiên là châm đến người. Hơn nữa, chúng phải hung ác khủng khiếp hơn nhiều so với châm đến người thông thường, bởi vì trên thân chúng toàn bộ đều không có da. Tất cả da sợ rằng đều đã lột xuống, bị Trường Nhị làm thành hình nhân da người rồi. Hơn nữa cùng với việc miếng vải rơi xuống xong, để không tiếp tục chỉ là trên đỉnh đầu chúng có ngọn lửa nữa, mà gần như miệng của mỗi một châm đến người đều đang há ra. Bảo chúng không có lưỡi thỏ ra, mà trong miệng còn một khúc bắc đèn. Lông này cũng đang cháy lên ngọn lửa âm u, từ chỗ phương vị đó chiếu rọi lên trên. Hai con mắt của châm đến người bè giống như anh lên ánh sáng âm u, lại cộng thêm trên người không có da, chỉ có thứ máu thịt đã khô héo trần trụi lộ ra ngoài, trông đúng là khủng khiếp đến cực điểm, thảm nhất trần đời. Châm đến người, tóc làm bấc, da làm rối, bọn chúng cũng có thể xem kịch. Nhưng người này có một bộ phận là ta trộm thọ xong, không lãng phí xác chết của chúng, lột da làm hình nhân, cơ thể người châm nến. Thế này không những có thể lợi dụng hết mức, mà đồng thời hình nhân dùng da bọn chúng làm công xe càng dữ hơn. Kiểu hành hạ đó đủ thành huyết sát hóa thành thi đấy. Đương nhiên, người ta giết không được coi là nhiều. Ở đây có không ít đều là xác lâu năm. Chuyến qua nhà họ Liễu, ta chỉ dùng một bộ phận thi hài trộm được, còn lại bộ phận dư nhất đó ta giữ lại rồi. Nói thật, da của xác lâu năm làm hình nhân rất tốt, châm đến người thì miễn cưỡng một chút. Có điều Thập Lục à, ta tính chắc cậu rồi. Nếu muốn đối phó ta, nhất định sẽ đưa theo đạo sĩ nhà họ Liễu. Bèn chuẩn bị số châm đến người bằng xác lâu năm này. Bọn chúng đều là xác giữ bị tộc Hương, bị nhà họ Liễu trấn áp trong bãi tha ma ở ngọn thạch sơn đó mấy chục mấy trăm năm. Là xác giữ dùng áp chấn thần chú chấn áp đều không bị tan hồn. Nỗi hận đối với nhà họ Liễu đó của chúng chỉ là thủ đoạn nhằm vào nhà họ Liễu tốt nhất đấy. Nói đến đây, Trình Nhi không tiếp tục vỗ tay nữa. Hai mắt lão trợn tròn, dường như càng nói càng hưng phấn. Cũng chính vào lúc này, từ sau lưng lão đột nhiên trồi lên hơn chục cái hình nhân da người. Đồng thời tôi còn phát hiện phía trên đám hình nhân này là mà có thể nhìn thấy được sợi thép cực kỳ kín đáo. Bên cạnh bờ vực thì có mấy cây cây cổ thụ, hình nhân nhìn như trồi từ bên chỗ vách đá lên. Nhưng phân tích kỹ một chút để phát hiện quỹ đạo là tới từ phía sau cây. Hơn nữa sợi thép đó cũng là buộc ở trên cây. Độ cao của sợi thép không thấp, dạng tầm nhìn gần như mắt thường không thể thấy này, lại cộng thêm tính đặc thù khó cắt đứt của bản thân sợi thép, trên cơ bản là không làm đứt được. Hơn nữa tôi còn phát hiện ra một điểm kỳ dị, đó chính là Trương Nhĩ ngoài vỗ tay ra là không hề động tay. Điều khiển đám hình nhân này còn có người khác. Kẻ thao túng hình nhân không thể nào là Dương Hưng. Trước đây hoặc giả là hắn, nếu ôn thần chú kích hoạt xong, hắn liền chỉ còn lại hung ác, không làm nổi việc này. Hơn nữa cũng không thể nào là một người bị nhập vong thông thường. Thuật hình nhân không dễ dùng như vậy. Cơ thể tôi hơi run rẩy một cái, nghĩ đến một người, cô ta thì có khả năng đó. Nếu như lúc này phần hồn chủ đạo cơ thể cô ta là linh hồn nuôi dưỡng hơn 20 năm trong miếu thành hoàng đó, vậy thì tất cả những việc này đều có thể nói thông rồi. Chú Trương, chú hết cả một đời buồn bài lý âm dương làm sư phụ, chú có biết rằng chú cũng phạm một sai lầm giống với ông ta không? Giọng nói của tôi toát ra vẻ khàn đặc, không để nén nổi. Đồng thời tôi cũng vụt quay đầu lại, trong chọc nhìn thẳng Trương Nhĩ. Chờ đợi lắp trả lời, tôi bèn từng câu từng chữ, âm u lạnh lẽo nói. Đừng để vợ con già trẻ lớn bé của mình học thủ đoạn tương đồng với mình. Nếu làm như vậy rồi, thông thường đều là già không được chết yên ổn, trẻ cũng không cầu được bình an, cả đời chịu đủ dày vò khổ nạn. Thập Lộc, cậu đừng áp đặt phiến diện, cũng đừng đánh lừa dư luận. Địa tương kham dư mới là một mạch đơn truyền, đây chẳng qua là thuật hình nhân. Bởi là ta dạy thêm con bé trộm thỏ cũng đã làm sao. Ta đem âm thuật toàn bộ cho nó hết, lại cho nó học thủ đoạn của thần bà thì đã sao. Con bé là con gái ta, bèn không phiền cậu quá quan tâm. Dù sao cậu cũng là kẻ muốn cho người còn lại sống, muốn con gái của ta chết. Lời nói của Trương Nhĩ đột ngột liền trở nên hung ác. Thời điểm này, trung tâm đỉnh núi đã đông nghịt một mảng toàn hình nhân ra người. Đám hình nhân ra người này không chỉ là từ chỗ vách đá kia bay lên, mà còn từ phía sau đám cây ở bốn phương tám hướng. Mỗi cây đều có hình nhân lượn lờ ra ngoài. Đi qua, hình nhân phải có mấy chục cái, hơn nữa kém nhất cũng đều là huyết sát hóa thanh thi. Trong giữa loang thoáng có một bộ phận nhỏ, toàn bộ đều là da sắc thanh thi. Thẩm Lục, cậu là một kẻ do dự thiếu quyết đoán, tâm cậu không đủ ác, làm việc không đủ đến cùng. Vậy nên cậu cầm không vững la bàn, cầm không nổi nghiên thiên can. Chủ trưởng sẽ tận tâm tìm cho cậu một chỗ đất lành phong thủy tốt để an táng. Giây tiếp theo, Trương Nhị đột nhiên giơ tay vỗ một cái, đám hình nhân kia đột ngột khuếch tán ra. Đây rõ ràng là tín hiệu của Trương Nhĩ. Tôi hiện giờ có thể khẳng định con gái lão đã thành chủ đạo trong hồn đồng nhân. Hơn nữa đám hình nhân đó đang nhanh chóng ùn về phía chúng tôi. Gió núi rất lớn, nhiệt độ rất lạnh. Từng tròng mắt và cái miệng trống rỗng của đám hình nhân ra người đó đều toát ra sự chết chóc và sát khí mãnh liệt. Đám hình nhân này hiển nhiên định hình thành một thế bao vây. Hơn nữa ánh lửa nến đang cháy của đám châm đến người đó thì càng xanh đét hơn. Bốn người phía Liễu Dục Trú trong nháy mắt tàn ra. Động tác của bọn họ vốn là bảo vệ tôi và Trần Hạt Tử, nhưng chúng tôi không hề trốn ở phía sau, mà trong nháy mắt đồng thời rút trảm quỷ đao ra. Sau người chúng tôi hình thành một vòng tròn, bị vây ở bên trong ngược lại là ngao sói. Liêu đạo trưởng, các vị cần ngàn vạn lần cẩn thận, trong hình nhân khả năng có dấu đao kiếm, không được để chúng tiếp cận. Trong tay Trường Nhi còn nấm đầu xác, thư độc này chạm một phát liền sẽ chết. Đồng Liêu Dục Chú thần sắc nghiêm nghị, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng. Gà nghi ngợi một hồi, trầm giọng nói, vậy bèn không để chúng tiếp cận người. Ba vị sư bá liên tục chú ý tên tiểu nhân gian xảo đó. Nếu lao định nhân lúc loạn bỏ chạy, tuy không thể giết lão, nhưng đứt chân đứt tay khiến lao không thể hành động đều có thể được. Lời này của Liễu Dục Chú nói một cách nhẹ bẫng, nghe vào tai cũng chẳng hề cảm thấy hung ác, nhưng trên khí thế lại có đầy đủ sức uy hiếp. Trường Nhị đang ngậm miệng không nói, chằm chằm nhìn phía chúng tôi bên này. Tôi vẫn cứ cảnh giác về lão như cũ. Tuy lão không thể nào tiếp cận chúng tôi, nhưng ai biết trong tối lão còn có thủ đoạn nham hiểm tà độc nào nữa. Huống hồ Dương Hưng còn chưa lộ diện, trước sau gì đều khiến tôi cảm thấy trong lòng đang đè một tảng đá lớn. Trong nháy mắt, đám hình nhân ra người bèn bao vây chặt lấy chúng tôi. Càng âm u rừng rợn nữa là đám hình nhân ra người đó cũng càng hung càng tợn hơn nhiều so với đám lúc trước. Bọn chúng nếu không phải trong miệng ngậm một khúc lưỡi kiếm thì bèn là trong tay cầm dao găm dao nhọn. Anh chàng và anh nến của chúng đang xen vào với nhau, hình thành một thứ ánh sáng cực kỳ âm u kỳ dị. Động thủ trước vẫn cứ là Liễu Dục Chú và ba vị sư bá của gã, bởi vì vũ khí trong tay tôi và Trần Hạt Tử đều là trảm quỷ đao, lúc tiếp cận gần người mới có thể sử dụng đến. Tôi vừa cảnh giác nguy hiểm ở xung quanh, vừa chú ý đến động tác của bốn người. Bốn người Liễu Dục Chú lúc này thần thái biểu cảm đều đồng nhất đến cực độ. Động tác của bốn người gần như hoàn toàn đồng bộ, đều xảy ra ngoài một bước, giơ tay vung một phát, tự thắt lưng một dải vải bắn bay ra ngoài. Dưới ánh trăng chiếu rọi, đốm sáng màu bạc loang lổ nhấp nháy. Bọn họ lại lần nữa đồng loạt hất tay, dải vải bay cao lên. Giây tiếp theo, trong tay bốn người là đều có thêm một cây phất trần. Chỉ thấy bọn họ một tay cầm cán phất trần, tay còn lại thì cao căng phần tơ đuôi phất trần. Cản nguyên hành lợi trinh, châm pháp lý yêu thâm, tê được việc trong trạch, âm dương diệu co linh, mật quyết như thần thông, chi linh vọng cảm ứng. Phồng thỉnh tất thải tiên sư, Miêu Quang Kiều, Triệu Quang Phổ, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Hà Cớ Trần Hương được cùng thờ cúng. Này có đạo sĩ Liễu Thị, Liễu Dục Chú, Liễu Hoa Đạo, Liễu Hoa Minh, Liễu Hoa Dương, cầu diệt hình nhân ra người. Khoảnh khắc chú pháp đồng loạt phát ra, chỉ khi lâm liệt, sát khí uy nghiêm của đạo sĩ càng trực tiếp đè thư không khí âm u trên đỉnh núi xuống. Giây tiếp theo, Liễu Dục Chú, Liễu Hoa Đạo, Liễu Hoa Minh, Liễu Hoa Dương gần như đồng thời vung ống tay áo, mấy chục đèn hương trực tiếp từ ống tay áo bắn ra. Giây phút chạm đất liền cắm chặt vào trong nền đất, khói hương uốn lượn bay lên. Chu pháp lại lần nữa đồng loạt hô lên: thiên có tam kỷ, địa có lục nghi, tinh linh dị quái, cố khí phục thi, bùn vàng đất đỏ, gạch ngói phần mộ, tỏa sáng bách bộ, theo kim gặp mặt, lập tức tuân đoạt lệnh. Tất cả những việc này phát sinh nhanh một cách khác thường. Khỏe khăng chú pháp kết thúc, dây vải bị vung lên vừa vặn rơi xuống trước mặt bọn họ. Vù một tiếng, phất trần trực tiếp liền bị quật ra, phần đuôi vụt mạnh lên trên dải vải. Trăm ngàn tia sáng bạc li ti đồng thời bắn mạnh ra ngoài. Những đốm sáng bạc đó rõ ràng là từng cây kim bạc. Tiếng lộ bà lộ bốp đồng loạt vang lên, kim bạc dù một tốc độ cực nhanh xuyên thấu đám hình nhân ra người đó. Lần trước mấy người bọn họ bắn kim, em cho sắc âm luyến dương dùng quan quách để chặn, cuối cùng quan quách đều vỡ nát cả ra. Chỉ có điều tôi còn chưa kịp trở nên hưng phấn, lòng liền đã chiếu mạnh xuống luôn. Kim bằng với thế công mãnh liệt như vậy của đạo sĩ nhà họ Liễu, đối với đám hình nhân ra người đó dường như không tạo thành tổn thương gì lớn. Hơn nữa hình nhân chặn ở trước nhất đều là huyết sát hóa thanh thi, đều không phải là dữ nhất. Kẻ thao túng hình nhân trong bóng tối dường như cô biết được lợi hại, nên vào lúc mấy người Liễu Dục Chú bắn kim, cô tình cho mười mấy hình nhân lên trước chặn. Mà hình nhân sau khi trúng kim xong, tôi cũng chẳng cảm nhận được bọn chúng đã bị phá hoại. Dường như kim bạc với uy lực cực lớn này chỉ là gai ngứa cho bọn chúng. Mặt của đám người Liễu Dục Chú đều đã biến sắc. Giây tiếp theo, Liễu Dục Chú mới trầm giọng mở miệng: kim chưa từng lưu lại bên trong hình nhân, đối phó với xác quỷ vật sống, kim xuyên qua cơ thể vào trong có thể phá xác diệt hồn. Xem ra đối với thứ hình nhân này là vô dụng, phải đánh giáp lá cả rồi. Là thập lục, mời người chú ý cẩn thận. Lòng tôi lại trầm xuống, hơi nhắm mắt lại nhìn quét bốn xung quanh, phát hiện đám hình nhân đó đã bắt đầu tiếp tục áp sát lại rồi. Tôi biết chẳng quyền đao trong tay tôi và Trần Hạt Tử trời sinh khắc đám hình nhân ra người này, nhưng pháp vật của đạo sĩ nhà họ Liễu bèn chưa chắc đã có thể dễ dàng đối phó được với chúng. Dù gì đạo sĩ tuy dữ nhưng lại không khắc phù trên binh khí. Trong nháy mắt, hình nhân ra người đã tiếp cận tới gần chỗ chúng tôi. Bọn người Liễu Dục Chú không chút do dự lao vào giữa chúng, tiếng đao kiếm va chạm leng keng trong nháy mắt truyền lại. Thập lục, đừng có lo lắng cho người khác, thân thuộc của mỗi người bọn họ đều là hại hơn mày đấy. Trần Hạt Tử bất thình lình qua lên một tiếng, hai tay lão giơ cao, hiển nhiên là đâm một đao thật mạnh về phía một cái hình nhân đang lao về phía lão. Thời điểm này cũng có một cái hình nhân lao thẳng tới trước mặt tôi, làn da xác chết trong màu máu ánh sắc xanh, trong mắt trống rỗng, trong tay nó cũng là hai con dao nhọn. Tôi tập trung tinh thần, một đao chém thẳng vào mặt nó. Xoẹt một tiếng, hình nhân ra người này trực tiếp bị xẻ làm đôi, hai con dao nhọn thì càng bất lực rơi xuống dưới đất, phát ra một tiếng leng keng. Khóe mắt liếc qua Trần Hạt Tử, tốc độ của lão càng nhanh hơn tôi. Đối phó với hình nhân ra người bẻ giống như thái rau cắt dưa vậy. So ra bốn người Liễu Dục Chú ngược lại là chậm hơn rất nhiều. Cho dù là hình nhân ra người huyết sát hóa thành thi, cũng rất khó phá hoại trong nháy mắt được. Như thế liền hình thành một cục diện đánh hội đồng, càng khó đối phó hơn. Đặc biệt là trong số chúng còn lẫn lộn rất nhiều gia sắc thanh thi. Tôi định thần chạm quyền đao trong tay lại lần nữa, chém về phía một cái hình nhân da người khác. Đám hình nhân da người này đều vô cùng hung hãn, liên tiếp trộm về phía tôi. Có điều đều trong nháy mắt liền bị chạm quyền đao trong tay tôi chém thành nhiều khúc, bất lực rơi xuống dưới đất. Khi chiếc hình nhân da người thứ tư lao thẳng về phía tôi, mặt tôi biến sắc mạnh, bởi vì trên người nó đang khoác đạo bào. Càng kỳ dị hơn là dưới trong mắt của nó không phải là một mảng đen xỉ, mà là một đôi mắt của đàn bà. Đó là một đôi mắt hoa đào sâu thẳm xinh đẹp, nhưng sự giá bút bên trong lại khiến lòng tôi ớn lạnh. Vô gì tôi định một đao chém xuống, lập tức liền thay đổi tư thế chém về phía bả vai của cái hình nhân đó. Động tác của cái hình nhân đó mười phần ác liệt, hai tay nó dang rộng, tiếp đấy vụt hợp lại thành một, trực tiếp bèn chém ra một đạo chữ thập. Đúng là quyền lấy mạng đổi mạng. Tôi lập tức thu đao, một tay nắm chặt cán đao, tay còn lại chống lấy thân đao, vụt nhấc lên một cái. Canh một tiếng, cô chạm rạch ra hình chữ thập đó, chạm mạnh lên trên chạm quỷ đao. Hồn đồng nhân sống sót không dễ dàng. Hơn 20 năm nay cô đều ở trong miếu thành hoàng dưỡng hồn. Bồ cô đã đi sai đường rồi, cô đừng đi càng sai hơn. Tôi lạnh giọng quát lên. Tôi có thể phát giác ra cô ta rất muốn giúp anh, tức là cô ta không được. Cô ta cũng rất bi ai đáng thương. Giọng nói lanh lảnh u ám từ trong miệng hình nhân ra người đó truyền ra. Giây tiếp theo, cô ta cười châm biếm nói: anh định khuyên tôi cùng anh giết bố tôi, sau đó là để anh giết tôi sao? Anh thập lục! Âm thanh chói tai gần như là gầm gào. Giây tiếp theo, ngực của cái hình nhân da người đó lại cũng bắn ra nhiều chiếc kim bạc bắn thẳng vào mặt tôi. Một tiếng anh thập lục này kêu gì vừa nghe thì cực kỳ quen thuộc, nhưng cảm xúc bao hàm bên trong lại hoàn toàn xa lạ. Đây chẳng qua là cô ta đang đánh lừa thị giác, là thủ đoạn muốn làm loạn tâm trí của tôi mà thôi. Cùng với việc chạm quyền đao chặn ngang cô chém hình chữ thập đó, đồng thời sức mạnh quan tính còn khiến tôi không khống chế được cơ thể, đột ngột loạn choạng lùi sau nhiều bước. Kim bạc trong nháy mắt đã sắp bắn tới mặt tôi. Tôi vụt tùm lấy dương công bản ở tắt lưng, dù mà sao của đĩa vuông trực tiếp trở lấy đầu mặt. Âm thanh liên tiếp vang lên, chấn động do sức mạnh của kim bạc bắn lên trên đĩa vuông khiến cổ tay tôi tê dần từng đợt. Tôi nhanh chóng lùi sau, lúc khó khăn lắm mới dừng lại được. Thì cũng đã chặn được đòn đánh này rồi. Thế nhưng lúc tôi lại lần nữa ngẩng đầu lên, thì cái hình nhân da người trước mặt đó đã lại biến mất không thấy đâu rồi. Tôi nghi hoặc kinh hãi nhìn bốn xung quanh. Ngao soi đột nhiên hướng về phía bên phải đằng trước không ngừng sủa ầm lên. Tầm mắt tôi lập tức liền hướng qua, chỗ đó vừa hay là chính giữa của đỉnh núi. Cái hình nhân da người sắc thanh thi đó đang lặng lẽ nhảy múa bên trong. Trào lông tay chân vung vẩy, đám hình nhân da người đang tấn công Liễu Dục Chú, Liễu Hoa Đạo, Liễu Hoa Minh, Liễu Hoa Dương cùng với Trần Hạt Tử kia, tốc độ đều càng nhanh hơn, càng mạnh hơn. Tôi dùng mình mới phản ứng lại, cô ta không thể nào đánh lâu được với tôi. Cô ta còn cần thao túm đám hình nhân kia. Hình nhân toàn bộ đều đã tới chỗ bên ngoài này. Cô ta trốn ở trong tối, bất kể là cự ly hay độ linh hoạt sợ rằng đều sẽ giảm xuống, bởi nên cô ta mới tới chỗ trung tâm đỉnh núi. Mà lúc cô ta ra ngoài cũng đang bắt cơ hội đánh một đòn với tôi. Tôi hơi nhèo mắt cho cảm xúc bình ổn lại. Cô ta không lợi hại vậy đâu, nhiều nhất là cô ta có thiên phú thao túng hình nhân. Vợ này thân thủ và lực đánh của cô ta đều có quan hệ cực lớn tới hình nhân da thanh thi đang khoác trên người. Anh kiếm bắn tứ phía, quốc vàng vung vẩy. Bọn đạo sĩ nhà họ Liễu và đám hình nhân ra người này đành nhau tưng bừng khói lửa. Trường nhìn nắm bắt được một điểm rất tinh xảo, chỉ là đám phản đồ bị tộc Khương và nhà họ Liễu trấn áp trong bãi tha ma đó. Bảo chúng lúc còn sống đã không yếu, chết rồi càng hung dữ hơn. Đây bèn thành thủ đoạn khiến Trường Nhĩ có thể quần thảo với mấy người Liễu Dục Chú. Trong nhanh mắt tư duy, lại có hai cái hình nhân ra người bay về phía tôi. Giây tiếp theo, thân hình chúng đột ngột chúi ra trước, hai tay vung ra. Một hình nhân lao nhanh hơn một chút, định tới ôm lấy tôi. Hình nhân còn lại thì hai tay cầm kiếm dài, định đâm xuyên cơ thể tôi. Hai hình nhân này hiển nhiên đều là hình nhân ra sắc thanh thi, mặc đạo bào cũ nát. Hai tay tôi nắm chặt cán chạm quỷ đao, chém thật mạnh về phía hình nhân thanh thi đang ôm về phía tôi. Đồng thời tôi quát lớn: bên trong cái hình nhân ở chính giữa kia có người, cô ta đang thao túng đám hình nhân này. Liễu đạo trưởng, không chế cô ta. Gào ra một câu này, tôi cũng khó tránh khỏi phân tâm chút ít. Cùng lúc một đao chém xuống, cái hình nhân thanh thi đó lại run rẩy lách về phía bên sườn tôi một cách quái dị, vừa vặn áp sát đao của tôi nên được khỏi cú chém này. Hai kiếm của cái hình nhân thanh thi còn lại kia trực tiếp đâm thẳng về phía thắt lưng tôi, mà tôi đột ngột biến sắc, nhanh chóng né sang phía bên phải. Hai kiếm của nó đâm hụt nhưng không hề ngừng lại, mà liên tiếp đâm về phía người tôi. Mấy người Liễu Dục Chú rõ ràng định lao về phía giữa đỉnh núi, chỉ có điều đám hình nhân này thực sự quá nhiều, khiến bọn họ bị chặn đứng lại. Lại nhìn đám hình nhân huyết sát hóa thành thi trước mặt Trần Hạt Tử kia thì toàn bộ đều đã bị chạm hết rồi, chỉ còn lại hai cái hình nhân thanh thi đang quân lấy lão. Không giống với tôi rơi vào thế hạ phong, Trần Hạt Tử vừa vặn đang ngang bằng với bọn chúng, nhưng cũng chẳng có cách gì, tất cả phảng phất rơi vào thế giằng co. Trường Nhi ở bên bờ vực kia, một tay nhấc ấm trà, vòi ấm kề lên môi, hóa ra đang đùng đỉnh uống từng ngụm trà nhỏ. Lão đúng thật là coi tất cả mọi chuyện ở đây thành một màn kịch hay. Mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán tôi lan xuống. Tránh né kiếm của hình nhân thanh thi này đã khiến tôi chạy lách nghiêng ít nhất 70 mét. Còn nó thì như không biết mệt mỏi vậy, đuổi sát theo tôi không chịu buông. Cái hình nhân thanh thi còn lại định ôm lấy tôi kia cùng theo sát sau nó. Tôi hơi lộ ra chút sơ hở, bèn nhất định sẽ khiến chúng đạt mục đích. Thân thủ vẫn luôn là nhược điểm của tôi. Đánh đầu với hai hình nhân thanh thi này, mồ hôi trên trán tôi càng nhiều hơn, cơ thể cũng nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Tôi vụt đứng khựng lại, chạm quyền đao trong tay tôi giơ cao lên, trực tiếp dùng thế tay và lực đánh của đương đầu nhất bổng ném mạnh nó một phát về châu chính giữa đỉnh núi. Vụ một tiếng xé gió vang lên, chạm quyền đao giống như mũi tên sắc nhọn rời khỏi dây cung, trực tiếp bắn thẳng về phía cái hình nhân thanh thi đang nhảy múa ở giữa kia. Đột ngột, tất cả hình nhân trên đỉnh núi đều vụt khựng lại trong một nháy mắt. Giây tiếp theo, thế công của chúng không giảm. Chỉ thấy hai cái hình nhân ra thanh thi đột ngột bị rút từ hướng của đạo sĩ nhà họ Liễu về, một trước một sau chắn ở trước mặt cái hình nhân thanh thi chỗ chính giữa nhất đó. Anh Thập Lục muốn giết tôi nhưng lại vứt đao, tôi xem anh còn chặn kiểu gì được. Âm thanh choi lói kèm theo oán hận đến cực điểm vang dội khắp bầu trời đêm. Trong nháy mắt, cái hình nhân ra thanh thi chặn ở chỗ ngoài diện nhất trước mặt cô ta, hai cánh tay vụt hợp lại, hai bàn tay vốt chặt về phía chạm quỷ đao đang bay tới kia. Bốp một phát, trực tiếp liền chặn luôn chạm quỷ đao lại. Khói trăng xèo xèo đột ngột bốc lên, trên chạm quỷ đao có áp chấn thần chú, kể cả là hình nhân thanh thi tiếp xúc trực tiếp như thế này cũng đều giống như lấy trứng chọi đá vậy. Trong nháy mắt, hai cánh tay của hình nhân thanh thi đó nên bị áp chấn thần chú hoàn toàn ăn mòn. Chạm quỷ đao trực tiếp đâm xuyên qua ngực của nó, nhưng lực đánh thì đã yếu đi. Lâu nó đến trước mặt cái hình nhân thanh thi thứ hai, bị nó dùng kiếm chém một phát, bèn trực tiếp rơi luôn xuống đất. Lòng tôi trầm xuống, chỉ có điều tôi vốn đã chưa từng nghĩ rằng một phát thế này bèn có thể trực tiếp thành công, ít nhất có thể phân tán sự chú ý của cô ta một chút. Vừa nãy lúc chạm quỷ đao sắp bắn trúng cô ta, rõ ràng hình nhân Thanh Thi đuổi theo tôi đều đã chậm lại. Hai cái hình nhân đang đấu với Trần Hạt Tử thì trực tiếp rơi luôn vào thế hạ phong. Bề trôi đạo sĩ nhà họ Liễu cũng càng là như vậy. Chỉ có điều trong một nháy mắt, bọn chúng lại lần nữa trở nên hung ác dữ tợn. Tôi không còn tiếp tục chạy nữa mà nhanh chóng lấy bút. Địa chỉ và nghiên mực ra. Bút địa chỉ chống qua mực trong nghiên mực, đồng thời tôi dùng sức cắn rách đầu lưỡi, ngậm đầy một ngụm máu đầu lưỡi, phun mạnh một phát lên trên nghiên mực. Giấy phun máu rơi xuống, không chỉ thấm vào trong nghiên mực mà cũng thấm cả vào trong bút địa chỉ. Tôi cũng không tiếp tục tránh né nữa, nhấc bút địa chỉ lên, vạch về phía đỉnh đầu của các hình nhân Thanh Thi đang ôm về phía tôi kia. Còn về cái hình nhân Thanh Thi còn lại đang dùng kiếm đâm tôi kia, tôi không quản tí chút nào. Bút địa chi trong nháy mắt đã hạ tới đỉnh đầu nó. Tôi trong nháy mắt đã phát họa ra một đạo áp chấn thần chú. Giây phút đạo chú pháp này xuất hiện, phụt một tiếng, một ngọn lửa màu lam thẫm chói mắt đột ngột bùng lên. Hình nhân Thanh Thi trong nháy mắt đã cháy bùng lên. Còn lửa màu lam thấm rất nhanh lại biến thành màu đỏ cam thông thường. Vừa nãy lúc tôi vẽ phù, bên tai liền nghe thấy tiếng sợi thép lách tách đứt đoạn. Lúc này tôi ngoảnh đầu lại, hơi nhèo mắt nhìn cái hình nhân Thanh Thi còn lại đang đứng chồm hổm trên mặt đất. Bút địa chi trong tay không do dự hạ tới trước mặt nó, cũng là một đạo áp chấn thần chú được vẽ ra. Nó trong nháy mắt cũng cháy bùng lên. Vừa nãy đích thực là tôi hết cách mới trực tiếp dùng phương thức liều mạng này. Cũng chỉ có liều mạng, mệnh số bảo hộ mới có hiệu lực. Tôi không đi tấn công hình nhân đâm kiếm, cũng là bởi vì chỉ có nó mới có uy hiếp tới mạng sống của tôi. Hình nhân còn lại chỉ là ôm tôi mà thôi. Nó không định giết tôi, bèn không kích hoạt được sự bảo hộ này. Ngọn lửa cháy bùng của hai hình nhân Thanh Thi này chiếu lên sợi thép ở phía trước, rõ ràng có một đoạn là tự đứt, đang lặng lẽ phất phơ ở bên đó. Vừa nãy một phát phân tâm đó của cô ta không phải bởi vì việc định thần mà kéo lại thế hạ phong cho cô ta. Trần Hạt Tử, bốn đạo sĩ nhà họ Liễu đã tiến lên trước mười mấy mét, sắp áp sát trung tâm đỉnh núi rồi. Ngao sói sủa ầm một tiếng, nó rõ ràng cũng định lao lên trước, có điều lại đang đợi tôi ra lệnh. Tiểu Hắc, cô ta không đáng để sợ, bắt giặc bắt vua trước. Tôi vụt quay người lại, bút địa chỉ chỉ thẳng về phía Trương Nhĩ. Tôi chỉ một phát thế này, Trương Nhĩ đang uống trà ở phía bên kia, thân người rõ ràng hơi cứng đờ lại một cái. Ngao sói phản ứng cực kỳ nhanh chóng, thân người còn to hơn con ngé của nó, giống như tên bắn khỏi cung, trực tiếp lao luôn về phía Trương Nhĩ. Khoảng cách 20-30 mét gần như trong nháy mắt là tới. Tốc độ bước chân tôi cũng không dừng, nhanh chóng phóng về phía Trương Nhĩ. Lúc tôi còn cách chừng 10 mét, ngao sói đã lao đến trước mặt Trương Nhĩ rồi. Ít nhất một phát nhìn qua, Trương Nhĩ giây tiếp theo để sắp bị ngao sói chồm ngã. Nhưng một cảnh tượng kỳ dị lại phát sinh. Trương Nhĩ lại dang rộng hai tay, trực tiếp lùi thẳng ra phía sau. Phải biết là ở sau lưng lão là vách đá đấy. Tôi vô cùng kinh ngạc nhìn sang Trương Nhĩ. Lão định nhảy xuống vực. Thế chồm của ngao sói rõ ràng không ngừng lại, nhảy bật lên một cái và cứ chồm về phía người Trương Nhĩ. Hai mắt tôi trợn tròn, tốc độ bước chân càng nhanh hơn, nhưng tôi lại không hề hét chặn lão. Trương Nhĩ là một kẻ sợ chết, lão cực kỳ quý mạng sống, làm sao có thể nhảy xuống vực được. Trong chuyện này nhận định có huyền cơ. Nhưng giây tiếp theo, một bên chân của Trương Nhĩ bất ngờ hụt xuống, cả cơ thể của lão đều nghiêng xuống phía dưới, lập tức liền mất thăng bằng rồi mạnh xuống phía dưới vách đá. Ngao sói chồm hụt một phát, vừa vặn chồm lên trên chỗ cuối cùng mà Trương Nhĩ vừa đứng. Thân người nó đột ngột dừng lại, bởi vì chỉ cần hơi lên trước thêm chưa đầy 1 mét, nó cũng sẽ rơi xuống vực. Quả núi này chẳng qua chỉ cao hơn 100 mét, là một quả núi cực kỳ nhỏ. Nhưng cho dù là núi nhỏ, độ cao này cũng đang vượt quá 30 tầng lầu. Bất cứ người nào rơi xuống dưới đều thập tử không có sinh. Mấy giây sau, Tôi lao đến bên rìa vách đá. Giây phút ánh mắt hướng xuống dưới, lòng tôi kinh hãi. Lúc này ngao sói cũng đang chui đầu chằm chằm nhìn xuống phía dưới, nhè răng sủa ầm ĩ vô cùng hung hãn. Trường Nhĩ không hề trực tiếp rơi xuống vực, lão lúc này hóa ra lại vẫn đang ở giữa không trung. Ở thắt lưng lão đang buộc một sợi dây thừng, sợi dây thừng từ vị trí sau lưng lão quấn lên trên. Hơn nữa phía dưới vị trí vách đá này của chúng tôi khoảng chừng 1-2 mét có một khúc cây cổ thụ lồi ra. Trên thân cây đó đang quấn từng vòng dây thừng. Rõ ràng sợi thừng này được móc buộc chắc nịch, đầu còn lại thì cao căng cứng, dốc xuống dưới giống như một dây cáp treo vậy. Sợi thừng ở thắt lưng Trường Nhĩ thắt lại một vòng, cái vòng đó vừa vặn bèn ở trên cáp treo. Lúc này Trường Nhĩ đang thuận theo dây cáp treo mà trượt xuống dưới núi. Tốc độ của lão không hề nhanh, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế dang rộng, quay lưng về phía bên dưới vách đá, mặt đối diện với tôi và ngao sói. Thập Lục, cậu còn non lắm. Giọng của Trường Nhĩ vang vọng giữa vách đá, hình thành hồi âm liên miên không dứt. Ta ở dưới núi đại cậu, trong mệnh chu trường có một đại kiếp nạn, mà hôm nay cũng là kiếp nạn trong mệnh của cậu. Kiếp nạn của cậu thì không chỉ là một mình chú trương đâu. Nói đến sau cùng Bella cười, tiếng cười này trôi lói điếc tai, tiếng cười này điên cuồng đen tối. Trong núi buổi đêm có sương, đợi lúc lao trở tới vị trí lưng chừng núi bèn biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Tôi siết chặt bút địa chỉ và nghiên mực trong tay. Khi tôi thu ánh mắt về, cúi đầu nhìn thấy hai tay mình, khớp ngón của hai bàn tay bởi vì dùng sức quá lớn mà lờ mờ tím tái. Ngao sói vẫn hướng về phía dưới núi sủa điên cuồng. Nó đột ngột vụt quay người, trực tiếp lao về phía dưới núi. Tôi lập tức quay đầu quát lớn lên: Tiểu Hắc, đừng có bốc đồng. Nhưng lần này ngao sói không hề nghe mệnh lệnh của tôi. Tốc độ của nó quá nhanh, màu xanh đen đắp thành một vệt tàn ảnh. Trong nháy mắt nó đã biến mất khỏi miệng núi. Lúc này tôi đã hoàn toàn hiểu ra vừa nãy tại sao tôi lại dừng lại ở vị trí sườn núi. Lúc đó Dương Công Bản đã phát hiện ra điều gì dị thường rồi. Ngao sói lúc đó dừng lại ở đấy, chắc là nó cố phát ra bất thường. Bởi vì Dương Hưng không hề ở trên đỉnh núi, Dương Hưng ở dưới núi, vị trí miệng kẹp chỗ thân núi lom vào trong ở mé còn lại. Chỉ có điều hình nhân thanh thi trên đỉnh núi quá nhiều, còn có bao nhiêu trầm đến người như thế này. Chỉ là một tên Dương Hưng còn không cách gì hoàn toàn áp chế được oan khí và sát khí của chúng, vậy nên cuối cùng chúng tôi phân biệt sai lầm. Ngoài ra nguyên nhân nữa chính là đỉnh núi của Chi Long Mạch trên phong thủy thông thường là nơi thích hợp nhất với xác chết, nhưng không ngờ rằng Trường Nhĩ lại dùng thủ đoạn ở chỗ này. Có điều lão cũng không hề từ bỏ chỗ này, hiển nhiên lão cũng đã thành công một phần. Dùng đám hình nhân này kiềm hãm đạo sĩ nhà họ Liễu thời gian dài như vậy. Giây phút suy nghĩ rõ ràng ra, tôi cùng chạy như điên về phía vị trí miệng núi. Không chỉ là đuổi theo ngao sói, không để nó một mình đối mặt với Trương Nhĩ Dương Hưng, mà đồng thời cũng là đuổi theo Trương Nhĩ, tôi sợ lao chạy mất. Khoe mắt tôi có thể nhìn thấy bốn người Liễu Dục Chú và Trần Hạt Tử đã áp sát vị trí chính giữa đỉnh núi càng nhiều hơn. Tất cả hình nhân đều quay thành một vòng tròn đang liên tiếp lùi sau. Tôi không tiếp tục đi nhắc nhở bảo bọn họ đừng động thủ giết người. Đạo sĩ đều chỉ hàng yêu trừ ma, đối với người bình thường bọn họ có cùng một thái độ với tôi, không cần tôi dặn dò nhiều. Trong nháy mắt tôi liền đã tới miệng núi, nhanh chóng lao về phía dưới núi. Bản thân tôi đều chẳng biết lấy sức lực ở đâu ra mà có thể chạy nhanh như vậy. Chỉ biết rằng lúc này mỗi giây mỗi phút đều cực kỳ quan trọng, mà với tốc độ nhanh như thế này, thậm chí tôi đều biết một khi trượt chân nhất định là sẽ từ trên núi lăn xuống dưới. Một lát sau tôi đã lao tới sườn núi. Lúc này tôi đã không nhìn thấy ngao sói nữa rồi. Từ chỗ mà lúc trước chúng tôi dừng chân, tôi trực tiếp vào luôn trong rừng cây ở mặt bên, tiếp tục chạy lên trước. Đường ở đây bèn không còn bằng phẳng như trước nữa, cỏ dại không ít, lùm cây bụi cây mọc đầy. Lại đợi lúc tôi xuyên qua vạt rừng này, tôi cũng chẳng biết đã tốn thời gian bao lâu rồi. Trung quy đập vào mắt là một đầm nước hình tròn. Vị trí bên rìa toàn bộ đều là đá cuội trơn trượt. Đầm nước sâu thẳm, đen thui lạnh lẽo. Dưới ánh trăng ánh sao chiếu rọi, bề mặt đầm nước phản xạ ra thứ ánh sáng trắng kỳ dị. Ngao sói ở một bên của đầm nước, tự chỉ nó giang ra, cơ thể ép xuống, làm thành một động tác xe trồm nhanh ra bất cứ lúc nào. Ánh mắt sắc bén của nó nhìn quét xung quanh, phần nhiều thì vẫn dừng ở trên đầm nước. Tôi nhìn thấy trên đám đá cuội ở một bên, hình như có vết máu, còn có mảnh rách của đường phục. Vị trí bên trên là sợi cáp treo đó. Đầu tiếp cận mặt đất của cáp treo, đang treo một sợi thừng bị cắt đứt. Trước khi tôi xuống dưới, ngạo sói đã giao đấu qua với Trường Nhĩ rồi. Công chính vào lúc này, ngạo sói đột nhiên sủa ầm một tiếng, ngay tiếp đó lê là áo ú một tiếng. Tiếng sói tru này đúng thật là khủng khiếp, thấu tận tâm can. Rõ ràng ngao sói không hề bị thương. Tôi dịch tầm mắt ra khỏi người ngao sói, tiếp tục rà soát bề mặt đầm nước. Ở trung tâm đầm nước có một tấm van gỗ đang trôi nổi. Trên tấm van gỗ có một cỗ quan tài. Bên cạnh quan tài, rõ ràng đang ngồi một người. Người này chẳng phải chính là Trường Nhĩ đó sao? Có điều vị trí chân trái của lão rõ ràng có không ít vết máu. Xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.